Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Hỉ vừa vào lạnh cửa sau một lúc lâu, nhà đầu Tú Cầm dồn dập mà nghênh ra tới. Nàng liền đem cây châm đệ thượng nói, vô bên sự, chỉ tới còn cái này. Chiếp thân liền phải ấn đường cũ hồi. Tú Cầm vội vàng tiến lên ngăn trở, cười theo, dì hai nãi nãi nếu đều tới cửa, tốt xấu đi vào ngồi ngồi, nếu không ta nhưng không hảo báo cáo kết quả công tác. Thấy Quế Hỉ còn đãi uyển cự, đơn giản kéo lấy nàng thêu hải đường hoa tay áo sườn. Thấp giọng nói, tam lão gia ăn quan riêng đi, không đến nửa đêm cũng chưa về, ngài cứ việc yên tâm chính là, nhà ta nắn nãi xuất thân không cao, tao các nàng coi là thừa bỏ, chỉ phải cả ngày ngốc trong phòng lạnh tanh, liền mong có người có thể tới liêu nhàn đâu. Người liền đáng thương nàng bãi, ngôn đều nói đến tận đây, lại thoái thác quá bất cận nhân tình. Quế Hỉ khách khí hai câu, liền tùy nàng tiến viện phòng ngoài, một đường hoa mộc điêu tàn, chưa gặp được Phó Dung nửa cái ảnh nhi, đáy lòng ám kinh ngạc gian. Tú Cầm đã đánh lên rèm cửa thỉnh nàng vào phòng, trong phòng một gian lại bộ một gian, cách rượu hồng nạm vàng tuyến xa mảnh, vốn chính là nhà cũ ám mơ màng, lại chưa cầm đèn, sắc trời cũng âm, chỉ có ánh sáng là cửa sổ phùng nhi từ phong lậu tiến tự nhiên lượng. Sương mù mênh mông thanh lượn lờ đều là loãng yên sắc. Sao như thế nùng yên nhi? Quế Hỉ khụ một tiếng, Tú Cầm cười khẽ nói thầm, mới tới nha đầu gây họa, cho rằng trà hoa thiêu càng nhiều trong phòng liền càng tốt nghe. Đâu thèm còn có yên đâu. Quế Hỉ nghe quả nhiên một cổ tử nùng liệt long tiên hương. Tú Cầm bóc khởi sa mảnh nàng đi vào phòng trong, tức khắc giật mình, một chương dung hai người khoan hoa cúc lê sạp, chân lan đầu ỉ thanh lụa bột mì hoa đế cao gối. Nghiêng người nằm, một tay cầm cảnh thái lam tẩu thuốc, một tay cầm yên châm thọc cái tẩu mõm tiêm thượng khổng. Trước ngực gác tứ phương hồng sơn yên bàn, bãi một hộp cao thuốc phiện, một hồ trà, một chung trà, một đĩa ngũ vị hương đậu tằm, một tràn yên đèn châm hoàng sâu kín quang, ánh đến nàng đôi mắt nửa trương nửa hạp, khuôn mặt tươi cười mê ly. Nàng khép lại giao điệp hai cái đùi nhi, đinh hương tím khố tử hướng lên trên nếp gấp, lộ ra một đoạn mảnh khảnh mắt cá chân, ba tấc chân nhỏ bộ đỏ tươi dày thêu, kiều kiều nhòn nhọn nếu ngày xuân bùn tân chui ra nộn măng. Quế Hỉ một chút minh bạch, chân lan ở trường nha phiến yên, ta còn là không quấy dày hảo, nàng nhu nhu phải đi, Tú Cầm phủng tới lan trà lấp kín đường đi. Tới cũng tới rồi, bà cô ngồi giường trên giường ăn khẩu trà lại đi bãi. Nhị tỷ tỷ là tới còn cây châm sao? Chân lan tiếng nói mềm như bông. Quế Hỉ thấp, ân, một tiếng, chỉ phải ai nhai ở mép giường biên ngồi. Tú Cầm ngồi trở lại chân lan chân sườn. Biên thiêu yên phao, biên lấy quá một cái thủy yên ống chậm rãi trang thuốc lá sợi. Nhị tỷ tỷ trong lòng thực khinh thường ta bãi, tuổi còn trẻ làm gì sao không tốt, càng muốn ăn này cao thuốc phiện đâu. Chân lan buông tẩu thuốc, liếm liếm khô giòn môi, bưng lên chén trà tới ăn. Quế Hỉ nhìn nàng, ngày thường nùng trang diễm mạt không cảm thấy, lúc này son phấn chưa thi thuần tịnh khuôn mặt nhi, có rõ ràng phiếm lộ khởi thiển hoàng yên dung. Ăn cái này luôn là không thỏa đáng. Quế Hỉ nhấp miệng nói. Chân lan ha ha mà cười rộ lên. Ngươi là không hiểu được ta khổ a. 7 tuổi bị bán cho nha bà đương ngựa gầy dưỡng, nhận hết khổ sở. 15 tuổi bán cho mối thương làm thiếp, sự chưa thành phản rót một bụng hoa hồng tuyệt con nối dõi. Cái này cũng chưa tính đâu. Mỗi khi quỳ thủy lâm đến eo hy bùn rùn, đau bụng như rào, phía dưới cùng dòng huyết dường như lưu. Tam lão gia có tranh túc nơi này kinh nghiệm bản thân, nhưng bị sợ hãi, từ đây sau liền hiếm khi lại đến đi lại, còn có lão thái thái, cùng những cái đó thanh môn tịnh hộ phú quý nãi nãi. Đem ta càng là mọi cách coi thường, phía dưới phó rong càng là thế lực mát, minh ngầm cũng muốn dẫm đạp một chân. Người không biết này sống không bằng chết nhật tử thật là gian nan a. Tú Cầm thiêu hảo một ngụm yên trang ở thương thượng. Chân Lan tiếp nhận, hút đến đầy mặt khói nhẹ mờ mịt. Cách Trương.